Hai người khác tướng mạo bình thường, không để cho người khác chú ý, nhưng trời đông giá rét ăn mặc cũ ục không kín đáo, toàn thân tỏa ra sự dũng mãnh. Người lớn tuổi chính là Học Luật Thế Hùng, hai người kia là Lam Lan cùng Ân Vũ. Góc truyện audio.com, Sơn, trên một thân cây sau đống lùa cột đúng là áo tư lạ. V, ba người trong khi ngồi, vô hình chung đem áo tư la vây ở trong, thấy chừng trăm người leo lên, không có sợ hãi, vẫn thong dong tự nhiên. Có người cao giọng hoan hô nói. Tháp khác, muốn cởi dây thừng trên người áo tư la thì người lớn tuổi nói. Đứng lại, quân đột quyết ngạo mạn quen, làm sao mà chịu nghe, hai người chạy tới, xem ba người như không có gì. Học Luật Thế Hùng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Đã đến trước mặt hai binh sĩ đột quỷ, hai binh sĩ đột quyết chi cảm thấy một hồi gió lạnh, không đợi thấy giò, một người đã bị nắm chặt cổ, lăng không bay ra ngoài, phành một tiếng đầu đã đâm vào trong băng cứng, máu văng khắp nôi. Một người khác mới định vươn tay ra, thì ngực đã bị người bắt lấy, chỉ cảm thấy đẳng vân giá vũ, oa oa kêu to, bay về phía dưới núi. Chờ ngã xuống, lăn lông lốc nhanh như chợp, mắt thấy không thể sống. Quân đột quyết khẽ giật mình, đều đã ngừng lại. Khế qua trong lòng lạnh lẽo, hắn tự xưng là thân thù kiện tráng, là dũng tướng dưới trướng khả hàn, nhưng so với Học Luật Thế Hùng thì ra tay quả thực chậm như bà Lào 80 vậy. Ngờ ngần chi một lát người đột quyết phi thường hung hàn, còn có người không sợ chết xông lên trước trường mâu muốn đâm đến. Lam Lan rút lui, Ân Vũ Sơn lên, Ân Vũ Sơn nhìn như chất phác như núi, nhung vừa xông tới, lại như mãnh hổ xuống núi. Những trường mâu kia đâm qua, lại không có nửa điểm đọng được tới hắn. Nhưng đơn đao của hắn lóe lên, chi một lát đã chém giết bốn người. Cách chương.